Kế tiếp, phiến thịt công tác vẫn là giao cho đầu bếp thúc thúc hảo. Ta tay phiến thịt đều phiến toan. Trên bàn đồ vật bị thu thập sạch sẽ. Chỉ còn lại có cuốn thịt da mặt, hành tây, tương ngọt còn có phiến tốt một đại bàn vịt nướng thịt. Sau đó phát sóng trực tiếp, chủ ngồi xuống. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp mọi người mới thấy rõ ràng phát sóng trực tiếp chủ bộ dáng. Thu thủy vì mắt, mịn nhặn như chi, phấn quang nếu nị. Đó là một chương cực kỳ kiều mỹ xinh đẹp mặt. Chợt thấy dưới chỉ làm người có một loại xuân về hoa nở kinh diễm mơ ni, làn da oánh nhuận. Nàng tóc mang theo một loại tự nhiên đại cuốn. Khoác trên vai có một loại rung động tâm hồn vũ mị. Nàng mặt mày thập phần sạch sẽ, nhìn tựa hồ có chút không hảo thân cận. Một đôi mắt đặc biệt xinh đến xinh đẹp, sạch sẽ trong suốt, rồi lại liễm diễm đa tình. Sóng mắt mới động, nhìn quanh rực rỡ, lưu nhân lòng mang. Kia một khắc, liền tính là thân là nữ nhân Hà Ngôn Chi, đều có một loại trong lòng vừa động, bị dụ hoặc tới rồi cảm giác. A a a a, chủ bá thật xinh đẹp, liếm liếm liếm làn đạn tức khắc liền tạc. Vừa rồi không ít cảm thấy lạc sinh kiêu ngạo tự mãn. Còn công chúa tính tình người xem trong lòng thiên bình nháy mắt phản chiến. Lớn lên đẹp như vậy, tính tình kiêu ngạo một ít kia cũng là có thể tha thứ. Chính yếu chính là, lớn lên đẹp a, xinh đẹp a, ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Lạc sinh tự nhiên có thể thấy làn đạn thượng tự, thấy này đó làn đạn, nàng mặt mày tức khắc một loan. Một đôi mắt làm như ngậm hai uông thanh tuyền. Nàng chống cằm nói, cảm ơn các ngươi khích lệ. Vừa vặn ta cũng cảm thấy ta chính mình lớn lên thật xinh đẹp. Thấy nàng như vậy, màn hình trước Hà Ngôn Chi nhịn không được hiểu ý cười. Có đôi khi, một chương gương mặt đẹp chính là như vậy chiếm tiện nghi. Đối phương cười, làm người cảm thấy tâm đều hóa. Không có chút nào do dự, Hà Ngôn Chi trực tiếp cấp giao yêu ăn bá, đưa tặng Kim Nguyên Bảo. Một cái Kim Nguyên Bảo giá trị 1.000 nguyên, Hà Ngôn Chi tài đại khí thô. Nhiều năm như vậy nàng khiêu vũ cũng kiếm lời không ít tiền. Này một tá thưởng trực tiếp liền đánh thưởng 10 cái Kim Nguyên Bảo. Chính là ước chừng 1.000.000 nguyên, thổ hào. Tiếp thu ta nhất bái, thổ hào, nơi này là ngươi rất vật trang sức, mau đem ta nhặt lên tới, làn đạn càng nhiệt liệt, thổ hào luôn là làm người được hoan nghênh. Hà Ngôn Chi đánh chữ, phát sóng trực tiếp thật xinh đẹp, ta đã trở thành ngươi nhan phấn, đánh thưởng vượt qua 1.000 nguyên là có thể ở Tân Giang phát sóng trực tiếp chạm chủ trang. Thượng lăn lộn, còn có thể bước lên đánh thưởng bảng. Hà Ngôn Chi dùng một lần liền đánh thưởng 1.000.000 nguyên. Giao nhân ăn bá, ước chừng có thể ở phát sóng trực tiếp, chủ trang thượng dừng lại 30 phút. Mà liền này 30 phút, đã có thể hấp dẫn rất nhiều job trang cơ Âu nặc cái vào được. Hết chương.